Vô thượng Niết bàn, chương 127. Đối mặt với Dã Lang Bang, gocchuyenaudio.com. Sau khi quyết định đánh len, ánh mắt Tiểu Bạch trở nên âm tàm, hắn lặng lẽ ra hiệu cho tên béo tốt, rồi thân thể lặng yên không chút tiếng động đột nhiên như một cái bóng bắn về phía sau Bạch Hàn Phong, đâm thẳng về phía trái tim Bạch Hàn Phong. Chỉ cần một trượng nữa là đánh tới người Bạch Hàn Phong. Lúc này Bạch Hàn Phong đã sớm có chuẩn bị, khải giáp đã được hắn mặc vào, miệng khẽ nở một nụ cười. Tiểu Bạch này nhìn thấy Bạch Hàn Phong cười mà không biết vì sao, chỉ là hắn cảm giác có chút nguy hiểm, pháp bảo của hắn càng nhanh hơn vài phần, phi kiếm nhanh chóng đâm về phía Bạch Hàn Phong. Thì ra là cùng một đám người với hai tên kia, hay lắm, để ta mượn các ngươi luyện công một chút. Thấy phi kiếm của Tiểu Bạch đến nơi, Bạch Hàn Phong vẫn không hề động đậy, theo hắn tính toán thì còn lâu phi kiếm này mới có thể xuyên thủng bộ giáp. Đinh đang, quả nhiên tiếng kim loại và vào nhau, pháp khí của Tiểu Bạch dừng lại sau lưng Bạch Hàn Phong không thể tiến thêm một bước. Lúc này đạo thạch chùy của tên béo mập cũng đến nơi, nhưng nó cũng vô hiệu xuyên qua khải giáp của Bạch Hàn Phong. Giáp trụ đỉnh cấp, tên to béo kinh ngạc thốt lên, hình như hắn còn là thể tu. Trong sát na đó, Bạch Hàn Phong ổn định thân thể, thủ ấn trong tay không ngừng biến đổi. Hỏa thần nổ, Bạch Hàn Phong quát lên một tiếng, quang mang quanh thân tức thì biến thành huyết sắc, một cỗ lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra bốn phía. Tiếng quát vừa chấm dứt thì hắn khẽ quát tay, thủ ấn trong tay nhanh chóng tiến về phía trước. Chu vi không gian chung quanh tức thì có vô số năng lượng hỏa hệ tụ tập lại bằng một tốc độ kinh người, nhanh chóng hướng về phía trước người Bạch Hàn Phong, tụ tập tạo thành một hư ảnh trước mặt hắn, có vẻ vô cùng quỷ dị. Mà vào lúc này, sắc mặt tên to béo và Tiểu Bạch cũng chuyển thành kinh hãi. Rõ ràng đối phương chỉ có tu vi linh sư, mà xem ra còn vừa tiến cấp hậu kỳ không lâu, thế nhưng thực lực không ngờ lại kinh khủng như vậy. Mà thứ khiến cho hắn chân chính kinh hãi chính là quanh thân Bạch Hàn Phong lúc này ngoài có chân khí hỏa hệ còn có một lớp hào quang màu làm nhạt, đây là đại biểu cho thể tu. Ngươi thực sự kiêm cả thể tu. Hán tử gầy gò kinh hãi hét lên một tiếng, hoàn toàn đúng như tên to béo nói, kẻ địch lần này không chỉ có khải giáp một loại pháp bảo phòng ngự quý hiếm mà còn là thể tu nữa. Một kích không thành công khiến cho hắn muốn rút kiếm lại, thế nhưng sắc mặt hắn nhanh chóng đại biến. Lúc này toàn bộ không gian dường như đều run rẩy, hư ảnh trước mặt Bạch Hàn Phong không ngừng gào thét, dùng tốc độ nhanh nhất tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy giống như những con sóng lửa ở Hỏa Diệm Sơn mang theo khí tức kinh khủng khiến cho người ta sợ hãi. Cả không gian dường như run rẩy, hư ảnh làm động tác rút kiếm. Thân bị vây trong phạm vi tấn công của hỏa thần nộ, hai mắt Tiểu Bạch lộ ra vẻ kinh hoàng, một cỗ lực lượng khổng lồ áp chế thực lực hắn, hộ thân cương khí của hắn bắt đầu vặn vẹo, lực lượng cuồng bạo cũng không ngừng trùng kích tới, thân thể hắn tan thành những mảnh nhỏ. Xử lý xong tên đầu tiên, Bạch Hàn Phong lập tức di chuyển thân mình tiến tới tên to béo, gần giọng nói. Ngươi thử một chút chấn hồn ấn của bản thiếu. Bạch Hàn Phong quát lên một tiếng, đồng thời hai tay kết ấn một lần cuối cùng, đem một nửa chân khí trong người rút đi. Đây là công pháp phụ trợ của thần quyết, có khả năng tấn công thần. gocchuyenaudio.com, tức nó giống như một dạng công kích thẳng vào linh hồn, tiếng quát vừa chấm dứt cũng là lúc hắn đem hai tay vẽ ra một chiếc ấn ký trên không trung rồi đẩy về phía trước, lúc này ánh sáng trên chấn hồn ấn chớp sáng, uy áp sắc bén từ trong truyền ra bên ngoài, không gian chung quanh cũng rung động theo. Lực lượng vô cùng kinh khủng. Phanh phanh, dưới sức mạnh của chấn hồn ấn, tên to bé ngay lập tức chỉ trệ, thân thể hắn ngày một chậm lại, gương mặt hắn rất nhanh chuyển sang màu tím bầm, rồi một tiếng nổ vang lên, đầu của hắn trong nháy mắt nổ tung. Phẩy, phốc, thân thể không đầu của tên to béo đổ xuống đất, đến lúc chết hắn vẫn không hiểu tại sao mình chết, trước lúc đó, hắn chỉ cảm thấy có một luồng lực lượng khóa chặt thần thức của hắn lại, rồi lại một lực lượng khác ép lên thân thể hắn. Cùng lúc đó miệng Bạch Hàn Phong phun ra một ngụm máu, lúc này sắc mặt hắn cũng trắng bệch. Hắn vừa mới nhận ra chấn hồn ấn này tiêu hao quá nhiều linh lực, tốt nhất là trước khi mạnh mẽ ít sử dụng thôi, nếu không chính thần thức của mình sẽ bị tổn thương trước. Thế nhưng Bạch Hàn Phong cũng không khỏi cảm thán sự cường hãn của thần quyết này mang lại. Tuy rằng khi thi triển tạo ra uy lực cực lớn, một tên linh sư trung kỳ có chuẩn bị trước mà lại hoàn toàn không chống lại được, thế nhưng lại tiêu hao quá lớn. Kết quả này cũng khiến hắn hài lòng, phải biết rằng trong đồng cấp rất ít người có thể lấy một địch hai. Bạch Hàn Phong ngó xuống hai cái xác trước mắt, hắn thu lấy túi chữ vật của tên to béo rồi búng tay một cái, thi thể của tên này ngay lập tức bị thiêu thành cho bụi. Hắn cũng không ngu, hai tên này xuất hiện ở đây, thì có nghĩa là đám Dã Lang Bang gì đó cũng ở đây, và rất có thể là đã phát hiện ra hắn giết hai tên kia, xem ra hắn muốn an ổn trong Ngũ Chỉ Sơn, chỉ có cách giết chết hết đám người Dã Lang Bang này, nhưng Lâu La mà đã có tu vi thế này thì bang chủ ít nhất cũng phải là linh đan, muốn vượt cấp giết người thì ít nhất cũng phải có chuẩn bị. Bạch Hàn Phong ngẫm nghĩ một lát rồi lấy từ trong túi ra một thanh kiếm, hắn bổ đôi tảng đá trước mắt rồi khắc lên đó mấy chữ, sau đó gọi Toan Nghê trở lại. Toan Nghê lão huynh, chúng ta đi thôi, hôm nay ta sẽ chiêu đãi huynh thịt của Dã Lang, ha ha. Bạch Hàn Phong cưới với Toan Nghê, sau khi thu thập một phen, một người một thú nhanh chóng rời khỏi nơi này, Bạch Hàn Phong đoán nhất định là đã có người báo tin, đám người Dã Lang Bang chắc hẳn sẽ lập tức tới đây. Bạch Hàn Phong đi được nửa canh giờ thì có gần 20 người nhanh chóng tiến đến, chính là đám người Dã Lang Bang. Mà tượng trước mắt lúc này cũng khiến cho đám người Dã Lang Bang kinh ngạc. Tiểu Bạch và tên to béo đã không nhìn thấy đâu nữa, trước mắt bọn họ chỉ có một tảng đá, trên đó có khắc mấy chữ rồng bay phượng múa, đại ý. Bản thiếu gia, Ngũ Chỉ Vương sẽ giết hết các ngươi. Khốn kiếp, bang chủ Dã Lang Bang nhìn thấy mấy chữ này thì vô cùng nổi điên, trong lòng hận không thể chém tên khốn nào viết ra dòng chữ này làm hai mảnh. Tìm cho ta, nhất định phải tìm ra kẻ đó. Dường như chưa phát tiết được hết nỗi hận trong lòng, khí tức khủng khiếp trên người Dã Lang Bang chủ phát ra, tảng đá có mấy chữ kia của Bạch Hàn Phong lập tức bị đán thành cho bụi, trên đường đi tìm Bạch Hàn Phong ai xấu số mà gặp phải Dã Lang Bang đều bị giết hết. Xem ra Dã Lang Bang chủ đã thực sự nổi điên, hắn thể không chết không ngừng với. Góc truyện audio.com, Bạch Hàn Phong, trong lúc Dã Lang Bang đang điên cuồng tìm kiếm Bạch Hàn Phong thì hắn đang ở một địa phương giống như là một tiểu sơn cốc, hắn đang gắn nơi này một tấm phù, nơi kia một tấm phù, thì ra hắn chọn nơi này làm chiến trường mở màn cho việc tuyên chiến với Dã Lang Bang. Gạch chéo, cách chương.